Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video chuyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Chuyện ngôn tình xuyên không, đồng nhân tấm cám đoạn niệm, diễn đọc Bi. Triệu An Bình lại dốc thêm một vò rượu nữa vào miệng. Vì dốc quá nhanh nên rượu bị tràn ra hầu hết ra ngoài. Mùi rượu lan tỏa trong không gian khiến người ta phát choáng. Chàng đổi tư thế nửa nằm nửa ngồi lúc đầu, đứng dậy lảo đảo lôi theo vò rượu ra khỏi phòng. Một chân vấp phải gờ cửa suýt ngã. Chàng lại đổ rượu ồng ộc vào miệng, cho đến khi vò trống rỗng mới bực mình ném nó đập vào cột nhà vỡ tan. Ngọc quan đã bị lệch, chàng giật tung mái tóc đen dài của mình ra, khuôn mặt ảm đạm, không còn nét biểu cảm nào ngoài đau khổ và tự trách. Dưới cằm mọc râu lún phún, nhìn chàng vô cùng tiều tụy. Trước mắt là màn nước mờ ảo, dòng lệ nóng trào khỏi khóe mi. Có một cô gái cao gầy đang đứng trước chàng, hai tay chống nạnh, gằn giọng: "Nhìn cái đống hổ lốn này mà xem, chàng muốn ta tức chết đấy à?" Chàng mỉm cười nhìn không chớp mắt, vì sợ rằng chỉ cần chàng bỏ lỡ dù chỉ một khắc, cô cũng sẽ biến mất ngay. Nước mắt lại chảy nhiều hơn, làm mờ dần tầm nhìn. Chàng vội lấy tay quẹt thật nhanh, nhưng bóng hình trước mắt đã biến mất. Chàng thất thần nhìn vào khoảng không. Bỗng có một tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Ta mới làm thêm món mới, chàng phải ăn thật nhiều. Trông chàng gầy thế kia, ta cũng thấy đau lòng." Gương mặt thanh tú của cô đang kề cận, nụ cười đẹp nhất chàng từng thấy của cô. Trái tim mềm nhũn, cảm giác như người khác tìm được nguồn nước, thấy thỏa mãn vô cùng. Rồi cô gái trước mặt lại thay đổi biểu tình, trở nên dữ tợn hơn. Ánh mắt mang đầy nét căm thù đến tận xương tủy. Cô chỉ tay vào chàng mà rít lên: "Ngươi, cái đồ khốn kiếp, ta vì ngươi mà làm tất cả, hy sinh nhẫn nhịn có, thế mà ngươi lại đáp trả ta bằng cách này sao?" Rồi gương mặt của cô thấm đẫm máu đỏ, cả người đầy vết roi chồng chéo, lộ ra những mảnh y phục rách nát. "Người đã giết chết con của chúng ta, người giết chết con của ta, nó còn chưa thành hình, người giết nó, ta hận người, người phải đền mạng, tên súc sinh." Chàng giật mình tỉnh giấc, đã không biết bao nhiêu đêm, chàng đều nằm mơ thấy những giấc mộng tương tự. Chàng nhìn xung quanh, nhưng mình đang nằm dưới nền đất. Bất cẩn vẫn còn đọng lại những vũng nước do tuyết chưa tan, với xung quanh là đầy những mảnh vỏ rượu và bát đũa. Những hình nhân, cọc gỗ bị đánh tan tành nằm lăn lóc trên sân. Đêm đã xuống từ lâu, ánh sao trên trời sáng lấp lánh. Sau lần đầu tiên chàng chăm sóc cho cô, lúc cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, chàng bị hoàng thượng triệu hồi. Thánh lệnh khó cưỡng, chàng đành phải đi làm nhiệm vụ ở triệu quốc xa xôi, với lời hứa sẽ khi về sẽ xử trí thỏa đáng nhất. Nhưng khi nhiệm vụ hoàn thành, tin cô mất như sét đánh ngang tai, khiến chàng bất chấp khuôn phép chạy đến chất vấn hoàng thượng. Hắn chỉ đưa cho chàng đến phủ tướng quốc, tận mắt chứng kiến người con gái ấy đã yên nghỉ dưới lòng đất lạnh lẽo. Từ đó, chàng không còn vào cung phục mệnh, tự chuốc cho mình say đến quên mất ngày đêm. Chỉ vì khi say, chàng mới được gặp lại cô. Có khi dịu dàng, mỉm cười với chàng, có khi oán hận muốn chàng đền mạng. Nằm say trên tuyết lại không khiến cho chàng bị bệnh. Đã có lúc chàng tìm mọi cách để bản thân được gặp lại nàng ở dưới hoàng tuyền, nhưng đều bị hắn chặn lại. Chàng tìm cách chết dần chết mòn, chịu đựng đau khổ về tinh thần, chờ ngày xuống đất tạ tội với cô. Một người ghé thăm không báo trước, chàng lấy tay gác lên mắt vẫn nằm im, vì biết rõ người đến là ai. Chàng tự rót cho mình một ly rượu mà mới đem đến. Hắn cũng ngồi xuống, hương thơm thảo dược xông lên. Là loại rượu cô và chàng cùng uống lần cuối cùng cô ghé nơi đây, đồng tử. Thấy chàng có phản ứng, hắn lại rót thêm một chén nữa đặt ở đối diện, đưa chén rượu của mình lên tào nhã uống cạn. Chàng ngồi bật dậy, lấy ly rượu chậm rãi thưởng thức. Những cảm xúc đêm đó chợt ùa về, có ngọt ngào, có đau khổ. Hắn lúc này mới bắt đầu gợi chuyện. Bình, mọi chuyện là quá khứ rồi, đệ phải sống tiếp. Còn nhớ chúng ta đã từng phải giành giật sự sống như thế nào, đừng có vứt bỏ những gì ta đã cất công bảo vệ như vậy. Im lặng. Ta đã hứa với đệ sẽ giải quyết thỏa đáng, đó là những gì ta có thể làm được. Tội danh ám sát hoàng hậu đâu có đơn giản, cho Bách Diệp một cái chết toàn thây là nỗ lực lớn nhất của ta rồi. Nếu là như vậy, tại sao người lại giao cho ta nhiệm vụ đó? Còn những người khác, vì sao không để ta dành những thời giờ khắc cuối cùng được ở bên nàng? Bởi vì ta biết đệ sẽ mềm lòng mà làm điều dại dột, thà để đệ đau lòng trong phút chốc còn hơn phải hối hận cả một đời. Mãi mãi người không hiểu một chữ tình đâu. Người cho rằng những gì mình làm là đúng, nhưng để đạt được những điều đó, người phải dẫm đạp lên bao nhiêu sinh mạng nữa đây. Hắn câm lặng trước những lời nói thẳng thừng của chàng. Không phải hắn chưa từng rung động, nhưng vì đại nghiệp của mình, hắn bằng lòng đánh đổi tất cả. Việc hắn đau lòng vì sự ra đi của Bách Hợp là thật, nhưng vì cha nàng lấn quyền quá sâu, hắn đành phải dùng chức vị của tướng quốc công đổi lấy thanh danh và tính mạng của gia tộc họ Trần. Có lẽ cái chết của nàng cũng là cơ hội để hắn thực hiện kế hoạch của mình. Chung quy, trong hoàng cung lạnh lẽo tàn độc, một chữ tình không đủ để vượt qua phong ba bão táp. Ước muốn nắm tay người cùng nhau sống đến đầu bạc răng long chỉ là phù du mộng ảo mà thôi. Hắn uống cạn vài ly rượu nữa, từ tốn nói với chàng: chỉ cần để giúp ta một thời gian, mọi chuyện sẽ được an bài thỏa đáng. Ta sẽ để đệ đi. Hãy đi Ngao Du Sơn Thủy, đến bất cứ nơi đâu đệ muốn, tránh xa cái chốn thị phi này, sống cuộc đời đệ muốn, làm những việc đệ muốn. Không, ta đã cống hiến quá nhiều cho giấc mộng đế nghiệp của người rồi. Giờ phút này ta chỉ mong được gặp lại nàng mà thôi. Ta đã tạo quá nhiều đau khổ cho nàng, ta phải bồi tội. Hắn đứng dậy, xoay người bước đi. Được vài bước hắn dừng lại, không quay đầu mà nói: ngày mai ta vào cung, ta sẽ chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ từ biệt đệ. Sau đó đệ muốn đi hay ở là do đệ quyết định. Bách Diệp đặt những đĩa thức ăn trong khay gỗ xuống chiếc bàn đá ở trước sân chính điện. Từ sáng trước khi thượng triều, đột nhiên Huỳnh Khang Kiện cho gọi cô, yêu cầu cô tự mình chuẩn bị một bàn rượu thịt tươm tất để đón khách. Cô không có ý kiến, chỉ làm theo mà thôi. Những món cung đình thì cô không biết làm, nhưng những món ăn của riêng cô sáng tạo thì cũng không tệ. Bình, Tử Lâm đều khen tấm tắc đấy thôi. Bóng Áo Bào xuất hiện làm không gian sáng lạn hơn. Hắn nhìn bàn đồ ăn đơn giản nhưng tinh tế, cảm thấy khá hài lòng với biểu hiện của cô. Cô đứng một bên chờ phân phó. Chỉ một chốc đã có người tiến về phía họ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của chàng. Cô vội cúi đầu xuống thật thấp, muốn che giấu đi sự hiện diện của mình. Triệu An Bình quyết định ghé thăm hắn một chuyến cuối cùng, sau đó hắn sẽ trở lại làng Phúc Điền, nơi người con gái chàng yêu đã từng ở, ghé lại thăm những chốn họ đã cùng đi với nhau. Chàng nhìn vào một bàn đồ ăn đẹp mắt, hương thơm nức kích thích vị giác từ lâu đã bị tê liệt của chàng. Chàng vội gắp lấy một miếng gỏi dê, chính là mùi vị quen thuộc này. Qua cách nấu nướng và trình bày, chàng càng tăng thêm ngờ vực. Đây chắc chắn là những món mà Bách Diệp đã làm. Chỉ cần từng ăn qua món cô nấu, nhất định sẽ phân biệt được. Chàng quay sang hỏi hắn, giọng điệu như sắp mất bình tĩnh: là ai nấu những món này? Là một cung nữ thân cận của ta, tên là Thủy Hương. Thủy Hương, tiến lên nói về món ăn này đi. Chàng nhìn xoáy vào cô gái cao gầy sau lưng hắn, dáng người khom khom túng quẫn, mãi chần chừ không lên. Dáng hình này chàng tuyệt đối không nhìn nhầm. Bàn tay càng nắm chặt, hy vọng trong lòng càng tăng. Chàng hồi hộp chờ cô ngẩng đầu để xác minh. Cảm giác mong chờ khiến chàng thấy thời gian trôi đi thật chậm. Cuối cùng phải lộ diện, cô mạnh dạn ngẩng đầu đón lấy ánh mắt nóng rực của chàng với một vẻ mặt xa lạ. Cô đọc lên một bài thơ: thịt dê sắt nhỏ cũng in rau, chả dối heo ria luộc bún tàu, bánh tráng mè rang, xương nấu nước, tương đường, mỡ tỏi, ruốc năm màu. Chàng nhìn vào gương mặt cô, tuy có chút thay đổi, nhưng chàng chắc chắn đấy là cô. Ánh mắt cô lại không hề giống như trong giấc mơ của chàng, không dịu dàng yêu thương, không phẫn hận căm thù. Đó là một đôi mắt lạnh nhạt với thế giới. Chàng không tìm được trong đó dấu ấn của mình. Trái tim của chàng đau đớn dữ dội. Cô đã buông bỏ tất cả ư? Cô không còn chút cảm xúc gì với chàng nữa ư? Trước đây chàng lạnh lùng, chỉ có luôn ở bên cạnh như một ngọn lửa sưởi ấm lòng chàng. Nhưng bây giờ thì cô lại coi chàng như một người xa lạ. Thế nhưng chỉ cần cô không còn đau khổ hay mệt mỏi, nếu như chàng bỏ đi khỏi những hồi ức kia có thể sống vui vẻ, vậy chàng nguyện sẽ đứng bên lề cuộc đời cô, dõi theo cô cả cuộc đời này. Hắn vỗ vai, kéo hai người trở về thực tại, chỉ vào mâm tiệc khen: "Thủy Hương, người nấu ăn rất ngon, cách trình bày độc đáo, ta ban thưởng." Cô quỳ xuống hành lễ tạ ơn, theo hàm tiếu lui ra nhận thưởng. Nhìn bóng áo tím đi xa nhạt dần, chàng ngẩn người tiếc nuối. "Cạn chén rượu này, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt phải không? Ta biết đệ định đi, vậy ta không giữ. Ta vẫn mong đệ có thể phò tá ta làm việc lớn, nhưng mà..." "Dạ, bình cảm tạ hoàng thượng, xin kính người một ly. Bình đã quá hồ đồ trách lầm hoàng thượng, tự thấy hổ thẹn vô cùng. Bình xin tận trung, tâm trung thành với hoàng thượng, chỉ mong người kia chiếu cố nàng, đừng để cho nàng cuốn sâu vào chuyện này nữa." "Là nàng ta tình nguyện ở lại giúp chấm, chấm không dùng người vô dụng, nàng có thể hỗ trợ đắc lực cho chấm, vì thế nên chấm mới giữ cho nàng một mạng." "Nhưng hoàng thượng..." "Đủ rồi, chuyện này chúng ta nói đến đây thôi. Bình, đệ ở lại khiến ta rất vui, mau ăn món này đi, trông ngon mắt." Xung quanh đĩa chuối sắp hình mỏng, trắng tinh, tượng trưng cho mặt trời. Trong vòng sắp khẽ khế, cắt hình ngôi sao năm cánh màu vàng, tượng trưng cho tinh tú. Vòng thứ ba xếp vả hình bán nguyệt, trong lòng vả hơi hồng hồng, tượng trưng cho trăng non. Ở giữa là một nhúm rau thơm xanh ngắt, trên hết là sợi ớt tươi đỏ thắm, nổi bật như mây hồng. Khá khen cho Thủy Hương: "Đấy, có một đĩa rau mà từng ấy hình khối và màu sắc, đủ thể hiện càn khôn, không chỉ ngon đẹp mắt mà còn rất có ý vị." Trong tâm trí của chàng chỉ còn lại hình bóng của cô. Cô đã phải chịu nhiều bất hạnh, cuộc đời cô liệu sẽ còn đi về đâu đây? Chương 25. Tối hôm đó, hắn cho gọi cô vào bồi hắn ngủ. Trước tiên phải cởi bỏ lớp triều phục rắc rối, cô thận trọng tháo đai lưng bằng vàng, khảm nhiều viên trân châu sáng loáng. Lớp áo hoàng bào bằng sa đoạn, màu vàng thêu rồng lớn nhỏ, mây, sóng nước được cởi xuống. Cô tiếp tục cởi bỏ lớp áo lót đỏ, cổ áo bằng đoạn màu tuyết trắng. Trong lúc cô đang lúi húi gom y phục cũ của hắn, hắn tự động cởi bỏ toàn bộ lớp áo quần trong cùng, rồi thả mình vào bồn tắm. Cô vội vàng nhặt nhạnh quần áo rơi dưới sàn, nhanh chân chạy khỏi nơi này. Lúc đang nhẹ nhàng len người qua cánh cửa, tiếng gọi của hắn ngay lập tức khiến cô quay ngược trở lại. Đứng trước tấm bình phong ngăn cách với phòng tắm, cô đứng ngây ngốc không biết làm gì. Tiếng nước xối xả, hơi nóng bốc lên. Qua ánh đèn có thể lờ mờ thấy bóng dáng người đang dựa vào thành bồn. Sau một hồi im lặng, hắn nói: "Đi vào đây đi." Cô thận trọng bước qua tấm bình phong, căn phòng rộng lớn tỏa ra ánh sáng màu cam dễ chịu. Giữa phòng là một bồn tắm dạng lớn, kích cỡ chẳng khác một hồ bơi là bao. Từ đầu tường có gắn một thác nước, hình đầu rồng há miệng phun nước. Nước được cấp từ nhà bếp đến tận đây, thông qua đường này. Hắn đang ngồi bên dưới thác nước, màn nước lạnh mạnh mẽ chảy xuống cơ thể rắn chắc. "Rượu." Cô tiến lại gần bên cạnh, rót đầy một chén dạ quang rượu bồ đào mỹ tửu. Rượu rót vào chén, nhìn thấy một màu đỏ rất hút mắt dâng lên trước mặt. Hắn khẽ hé miệng để cô đổ rượu vào. Nhìn ở góc độ của cô, quả thật đó là hình ảnh đẹp nhất mà bất cứ cô gái nào từng được thấy.

Tiếng chim hót trong veo làm tâm tình hắn tốt lên trông thấy. Hắn nhìn con chim, lại nghĩ đến vàng anh là loài chim mà Tấm thích nhất. Hắn từng muốn bắt lấy vài con cho nàng chơi, nhưng nàng từ chối vì thương cảm loài chim yêu bầu trời tự do. Nếu nhốt nó ở trong lồng thì có khoản đãi cỡ nào, tiếng hót sẽ không còn sinh khí. Nàng từng nói nếu nàng chết đi, muốn được hóa thân làm một con chim vàng anh, cả ngày bay nhảy vào tay áo của ta. Hắn bất giác thốt lên: Bách hợp, nếu linh hồn nàng cư ngụ trong thân xác này thì bay vào ống tay áo ta. Tức khi con chim bay lên không trung lượn vài vòng rồi xà vào ống tay áo của hắn. Hắn vô cùng kinh ngạc, giơ ống tay lên cao. Con chim thò cái đầu bé ra nhìn hắn, khẽ kêu gù gù. Mỗi khi hắn làm việc trong ngự thư phòng quá lâu là chim vàng anh lại bay đến thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn phải dừng lại công việc để nghỉ ngơi. Hắn càng ngày càng yêu thích nó, cưng chiều nó như bảo vật. Nhờ có nó mà hắn chẳng còn tâm tư hành hạ cô nữa, cô cầu còn chẳng được. Hắn tản bộ trong ngự hoa viên, phía trước vàng anh đang bay là lả dẫn đường cho hắn đến nơi nó muốn. Hắn bước qua cây cầu giữa hồ sen, chợt nghe tiếng hát của một người con gái rất tuyệt diệu. Hắn dừng chân sau hòn giả sơn, nhắm mắt lại nghe tiếng hát uyển chuyển hàm xúc đó. Giọng ca trong trẻo hát bài hát Hồng Đậu Sinh Nam Quốc, mang một nỗi buồn mang mác đánh động tâm người nghe. Hồng đậu sinh ở nước Nam, chuyện xưa kể lại mấy lần chưa thông. Hỏi tương tư có gì không, từ lâu đã chẳng bận lòng chút chi. Ta say giữa phố cuồng si, tình say men rượu tràn ly phong tình. Thơ xưa quên hết làm thinh, tương tư tủi hổ riêng mình đắng cay. Dám đâu nhân thế tỏ bày, sợ người thấu tỏ, sợ đời cười chê. Sang xuân mùa đậu chín về, chẳng ai đang hái như thề nguyện xưa. Mới hay khói sóng gió đưa, mới hay tình cũ đã vừa phôi phai. Giọng hát đẹp như thế, chắc chắn người hát cũng rất xinh đẹp. Hắn bước ra khỏi hòn giả sơn, trông thấy một bóng áo tím nhàn nhạt yểu điệu, diễm lệ động lòng người, quen thuộc vô cùng. Hắn nhanh chân tiến lại gần, nắm lấy bả vai người con gái đó, xoay lại đối mặt với mình. Hắn vô thức gọi tên: Bạch Hợp. Nhưng gương mặt thanh tú lạ lẫm lại làm hắn thất vọng. Cô gái sợ hãi kêu cứu, hắn đưa tay bịt miệng và giải thích. Cô cung nữ lúc này mới bình tâm trở lại, hai má ửng hồng hành lễ với hắn. Nhìn điệu bộ và dáng hình của cô gái rất giống với nàng, hắn hỏi: Người tên là gì? Dạ, nô tỳ là Uyển Nhã, thuộc Tạp Viện Cung. Uyển Nhã, vẻ đẹp thanh tao, phong nhã, rất hợp với ngươi. Chim vàng anh đột nhiên bay tới, đậu trên vai Uyển Nhã, làm các cử chỉ thân mật mà nó vẫn hay làm với hắn. Nàng thích thú chơi đùa cùng chú chim nhỏ. Nét đẹp trong trẻo và ngây thơ đó khiến tâm của hắn nhộn nhạo. Nàng còn trẻ, chắc tuổi chỉ tầm 16-17. Nơi hoàng cung u tối, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được một nụ cười xuất phát từ thật tâm, tỏa sáng như ánh mặt trời ấm áp. Hắn cũng cười rất vui vẻ. Nàng nhìn nụ cười tuyệt mỹ của hắn, ngẩn ngơ một lúc rồi ngượng ngùng cúi đầu. Khung cảnh giữa họ hài hòa vô cùng. Lần đầu tiên kể từ khi Tấm mất, hắn mới có cảm giác thân mật với một cô gái đến như vậy. Kể từ sau lần đó, Uyển Nhã được phân phó chuyển đến cung Càn Thanh. Ngoài Bách Diệp, giờ đây hắn có một cung nữ khác chia sẻ công việc với cô. Hơn nữa, nàng ta lại rất nhanh nhẹn và dễ mến, khiến cho một người vốn tích tụ bao oán khí bấy lâu cũng phải giãn mày mà hài lòng. Thụy Hương tỷ, tỷ đang nấu món gì? Wow, thật là thơm. Có muốn nếm thử không? Được à, nhưng đây là đồ của hoàng thượng, nếu bị bắt là bị trách phạt rất nặng. Yên tâm, ta không nói, muội cũng không nói thì ai biết. Nàng nếm thử một thìa canh cá hầm ngũ quả, vị giác được kích thích với đủ tư vị ngon khiến nàng tan chảy. Quả thật đây là món ngon nhất mà nàng từng ăn. Nàng vỗ tay miệng kêu không ngớt: Thụy Hương tỷ đúng là giỏi, nấu ngon như vậy muội cũng muốn học. Được rồi, sư phụ sẽ dạy đồ đệ. Nhưng... Nhưng sao? Muội phải thay ta làm mấy phần việc để ta nghiên cứu món mới, truyền thụ hết thành quả của ta cho muội. Được được, muội sẽ làm giúp tỷ. Cô mím môi cười, uyển nhã ngốc, bị lừa. Thụy Hương, tỷ cười trông rất đẹp, lần đầu tiên muội thấy tỷ cười. Cô sững lại, đã từ lâu lắm rồi cô chẳng có tâm trạng vui vẻ, chứ đừng nói là nở nụ cười. Cô cứ nghĩ là mình sẽ như một cái bóng vật vờ ở nơi này mãi mãi, chôn vùi tuổi thanh xuân trong nỗi khổ đau và uất hận tràn trề. Uyển Nhã đến làm cho cung Càn Thanh có những ngày tươi sáng hơn, có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra. Bách Diệp mở cửa phòng bước ra ngoài, làm vài động tác tập thể dục cơ bản. Cô đang lắc hông vặn eo thì nhìn thấy trong sân tập gần đó có tiếng người giao chiến. Cô rón rén lại gần, quan sát thấy có hai người, một mặc áo xanh rêu, thân hình cao gầy, một mặc võ phục đen thêu chỉ vàng, thân hình cao lớn. Họ đang luyện tập giữa sân, cát bụi bay mù mịt, chỉ thấy lờ mờ hai thân ảnh quấn lấy nhau rồi tách ra, thân pháp nhanh như gió lốc, hạ chiêu cuồng nộ như chớp giật. Chẳng biết họ tập võ như thế nào mà cô chỉ thấy mỗi kiếm xuất ra đều nhằm chỗ hiểm đâm tới, chiêu nào cũng toàn lực như muốn đoạt mạng đối phương. Với hình thức tập luyện như thế này, người đứng xem mù tịt về võ công như cô cảm thấy sởn cả gai ốc. Họ đấu với nhau hết một nén hương thì dừng tay, vẫn bất phân thắng bại. Hắn lau thanh kiếm cẩn thận rồi hướng về phía cô ra lệnh: nước uống, quạt. Cô nhanh chóng chạy lại phục vụ, trình tự và tỉ mỉ. Triệu An Bình đứng một bên, tay chân bứt rứt, không biết phải làm sao. Chàng đành phải trơ mắt nhìn người con gái mình yêu đi hầu hạ người đàn ông khác. Cuộc đời chàng đã phải vào sinh ra tử vì hắn, mà giờ này đến cô cũng phải cúi mình phục vụ hắn. Nỗi tức giận bủa vây lấy tâm trí của chàng. Chàng hờ hững chắp quyền từ biệt, rồi thi triển khinh công rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Dù gió đang tạt vào mặt, nhưng chàng vẫn nhìn thấy hình ảnh của cô đang cung kính rót nước dâng cho hắn, quạt liên tay cho hắn mà không tỏ ra oán thán, dù chỉ là khẽ động mày. Trong lòng rừng rực một ngọn lửa bùng cháy, chàng bay lên thật cao, chạy trên những mái nhà cao ngất của kinh thành phồn hoa. Bình, hắn đã đi rồi, ngươi không cần phải cúi gằm mặt xuống như vậy. Dạ, nô tỳ chỉ đang nghĩ hôm nay nên nấu món gì để đối vị cho hoàng thượng thôi. Vậy à, vậy nấu cháo đi, ta muốn ăn thanh đạm một chút. Vậy nô tỳ sẽ cho gọi Uyển Nhã đến hầu hoàng thượng để nô tỳ đi chuẩn bị bữa sáng. Thủy Hương, cô định rời khỏi thì bị hắn gọi lại. Cô đi đến trước mặt hắn, cúi người nghe chỉ bảo. Gần đây ngươi hình như toàn làm biếng. Dạ, nô tỳ không dám. Vậy sao việc của ngươi lại đẩy cho Uyển Nhã làm? Hay là ngươi muốn tránh xa trẫm càng xa càng tốt? Hoàng thượng minh xét, nô tỳ nào dám cả gan nghĩ như vậy. Chỉ là Uyển Nhã mới tới cung chưa lâu, nô tỳ muốn chỉ bảo muội ấy để muội ấy làm quen dần. Nếu việc này khiến hoàng thượng không vừa lòng thì nô tỳ sẽ chỉnh đốn, không để Uyển Nhã làm nữa. Được rồi, ta chỉ nói như vậy, không cần quá kinh sợ. Có gì thì trong lòng ngươi tự rõ, ngươi vốn dĩ rất hiểu chuyện mà. Cô bày bát cháo đậu xanh hoa cúc đã chuẩn bị xong lên bàn, hồi hộp nhìn hắn ăn từng chút cho đến khi bát cháo hết. Hắn vẫn thong thả nhưng khiến cô lo lắng như một quả bom có thể nổ bất kỳ lúc nào. Uyển Nhã tiến lên dâng trà và khăn. Hắn không hề cử động. Cô toát mồ hôi, lấy đồ từ tay Uyển Nhã dâng lên. Hắn nhướng mày cầm lấy. Cho đến khi hắn chuẩn bị thiết chiều, Uyển Nhã vô cùng và cô cùng mặc hoàng bào búi tóc cho hắn, xong việc mới dám lui ra thở phào. Lúc này cô nói khẽ với là nàng: từ nay chúng ta cứ việc ai nấy làm thôi. Con chim vàng anh càng ngày càng ít gặp hắn, huýt sáo gọi, nhưng trong cung cấm rộng lớn chẳng có bóng dáng vàng anh nhỏ bé. Hắn chán nản bước đến hậu điện tìm cô bàn chuyện. Lúc đi vào vườn hoa cúc, hắn chợt nhận ra lẫn trong đám cúc là một sinh vật đã chết, bị vặt lông tơi tả. Nó chết trong hoảng loạn, bị cắt cổ, máu chảy đến chết. Những sợi lông vàng óng mượt trước kia nay sơ xác và bị vấy bẩn bởi máu và bùn đất. Hắn tức giận, tự tay chôn cất con chim. đứng trước khoảnh đất đó hàng giờ cho đến khi Bách Diệp trở về. Cô nhìn bóng lưng của hắn, lòng tự hỏi lại có chuyện gì. Hắn đợi cô tiến đến mới hít thật sâu rồi quay lại. Thủy Hương, ta vừa tự tay chôn cất cho một người bạn. Cái chết của người bạn đó rất thảm khốc. Cô chẳng có nghe Hàm Tiếu nói gì về chuyện này cả. Rốt cuộc hắn muốn nói gì? Ngươi có nhớ con chim vàng anh hay bầu bạn với ta chứ? Nô tỳ nhớ. Suốt một thời gian dài không gặp, hôm nay ta thấy thi thể của nó ngay tại đây, trong bồn hoa cúc vàng của ngươi. Ngươi nói xem ta nên giải quyết như thế nào? Hoàng thượng, hẳn là có sự hiểu lầm. Nô tỳ từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với nó, nô tỳ không làm gì nó cả. Việc thấy xác nó ở đây không thể chứng minh rằng nô tỳ có tội. Ngươi nói đúng, nhưng việc này phải có người chịu trách nhiệm. Nếu ở chỗ của ngươi, vậy ngươi nên gánh lấy trách nhiệm đấy đi. Rồi hắn cười nói thầm vào tai cô, nếu ta không tỏ ra nghiêm khắc với ngươi sẽ thu hút sự chú ý của người ngoài, vậy nên chịu khổ một chút. Hoàng thượng, nô tỳ... Người đâu, cung nữ Thụy Hương bất cẩn hậu đậu làm ảnh hưởng đến tâm trạng của trẫm, đưa ra ngoài phạt đánh 30 trượng. Đêm đến, căn phòng của cô vẫn thắp sáng vì cô đau không ngủ được. Hắn phạt cô 30 trượng là 30 trượng đánh bằng những cây gậy to bằng cổ tay bởi những quân lính vạm vỡ. Suy cho cùng vẫn không muốn nghe lời giải thích, vẫn bắt cô phải gánh lấy tội đồ. Cơn đau truyền đến toàn thân khiến cô muốn chỉ tay lên trời chửi hắn là đồ cầm thú. Hắn vừa muốn cô phò tá, vừa muốn khiến cô đau khổ mới vui lòng. Cô không tin, hắn không nghĩ rằng là có kẻ muốn đổ tội cho cô. Hắn chỉ là luôn bắt cô phải chịu đựng giày vò, luôn lấy cô làm bình phong để che giấu những ý đồ đen tối nhất mà thôi. Có người gõ cửa rồi tự ý bước vào phòng. Ngay sau đó, cô nghển cổ lên xem người đến là ai, đêm hôm khuya khoắt còn tới làm phiền mình. Triệu An Bình nhìn thấy cô đau đớn mà nằm úp sấp trên giường, càng cảm thấy đau lòng hơn. Chàng chỉ biết chỉ cần cô ở trong cung thì còn gặp nhiều chuyện không hay. Triệu cận vệ, xin thứ lỗi cho Thụy Hương không thể nào tiếp đón, nhưng đêm đã khuya, vẫn là mời ngài trở về nghỉ ngơi. Nàng đừng như vậy, ta đến xem tình hình của nàng như thế nào. Nàng nghe ta nói, hãy cùng ta rời khỏi đây, đây không phải là nơi thích hợp với nàng. Ngài nói gì vậy? Bạch Diệp, nàng đừng như vậy. Ban đầu ta cũng nghĩ nếu nàng giả vờ không biết để quên tất cả, ta sẽ đáp ứng. Nhưng nhìn nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy, ta không thể làm ngơ. Ta sẽ gặp Hoàng thượng, xin người cho chúng ta được đi. Diệp, hãy để ta được chăm sóc nàng, để bồi tội với nàng. Cô nhìn chăm chú vẻ mặt thành khẩn của chàng, cố gắng nỗ lực đứng dậy, dựa vào khung giường, cô thở dốc. Triệu An Bình, ta hôm nay muốn nói rõ hết mọi chuyện với ngươi. Khi trước ta có tình cảm sâu đậm với ngươi, ngươi không đáp lại, đó là việc của ngươi. Bây giờ ta không còn muốn liên quan đến ngươi, ngươi lại muốn bồi tội. Thôi đi, vốn dĩ ta không trách việc ngươi làm lúc trước, nhưng ngươi càng xuất hiện trước mắt khiến ta càng chán ghét. Ta không cần ngươi thương tiếc, điều ta muốn chính là trả thù. Nàng đừng cố chấp, để rồi phải thương tổn mình. Ta muốn cùng nàng sống cuộc đời yên ổn, bình an giống như ước mơ trước đây nàng từng nói. Hận thù chỉ càng khiến nàng lún sâu vào bể khổ. Nghe ta, Diệp, buông bỏ tất cả đi. Ngươi bảo ta buông, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Lần đó ngươi bảo ngươi sẽ lo liệu, nói ta yên tâm tin tưởng ngươi. Nhưng sau đó thì sao? Căn bản ngươi không làm được gì, là ngươi vô năng. Câu nói của cô như một cú đấm thụi vào mặt chàng. Chàng biết mình không thể làm được gì, nhưng chàng đã để mất cô quá nhiều lần, nên lần này chàng quyết không buông tay. Cô đã mất 7 năm theo đuổi chàng, vậy chàng cũng không ngại bỏ công sức để làm cô mềm lòng. Chàng nghĩ vậy, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sủng nịnh nhìn cô đầy yêu thương. Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta biết trong lòng nàng vẫn còn có ta. Nếu nàng thấy khó xử, đừng suy nghĩ, mặc kệ ta làm việc của ta. Này, ta nói... Chàng tiến lại thật nhanh, bế cô nằm lên giường, còn cẩn thận lấy chăn bông kê người để cô dựa. Xong xuôi, chàng vuốt mấy lọn tóc xõa ra của cô rồi nói, vết thương của nàng có cần ta giúp không? Nếu nàng không ngại, chứ ta thật ra cũng không ngại giúp nàng xoa thuốc. Người cút ngay cho ta, cút đi. Ta biết, nàng nghỉ đi, mai ta lại đến. Cô còn định chửi chàng, ngày mai đừng đến làm phiền cô nữa, nếu không cô nhất định sẽ cho chàng biết tay. Nhưng lại sững người trước hành động của chàng. Chàng cúi người hôn lên trán cô thật dịu dàng. Cả người cô hoàn toàn bất động trước sự thân mật chưa từng có, mà chính chàng lại là người chủ động. Chàng mỉm cười rõ tươi khi nhìn biểu tình thất thần của cô. Chàng biết cô vẫn còn rung động trước chàng. Ngày hôm trước bị đánh thừa sống thiếu chết, nhưng ngày hôm sau cô vẫn bị hắn gọi đến hầu hạ. Cô cố gắng nén đau, tỏ ra thật bình thường. Trước ánh mắt soi mói của hắn, cô cảm thấy cả người bứt rứt khó tả. Hay là hắn muốn cô tỏ ra đau đớn mới thỏa mãn thú tính? Đêm qua người ngủ có ngon không? Dạ, nô tỳ cũng cố gắng ngủ được ạ. Cố gắng ngủ là vì trong lòng vui sướng không ngủ được sao? Đêm qua Triệu cận vệ của trẫm có đến thăm người. Xem ra giao tình giữa Triệu cận vệ và Thủy Hương rất tốt. Đêm muộn như vậy còn đến thăm nom. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, chỉ là lúc đó Triệu cận vệ biết mới hết ca trực đêm, tiện thể xem tình hình của nô tỳ. Trước đó nô tỳ từng giúp Triệu cận vệ một lần, chỉ là trả một đoạn ân nghĩa mà thôi. Ta biết Thủy Hương trung thành với ta, tuyệt không có hai lòng. Bắc Quốc đã đưa thư xin hòa thân, ta muốn đem công chúa Phục Linh đến gả cho ta. Theo lý thì ta nên nhập nàng làm hậu, nhưng ta không muốn cho ai ngào ngồi vào vị trí đó, người hiểu chứ? Dạ. Bắc Quốc từng nhiều lần lăm le bờ cõi nước ta, nhưng đều bị quân đội ta đánh dẹp tan tành. Quốc vương mới lên ngôi chủ trương hòa bình hữu nghị, tránh động binh đao, muốn thể hiện ý tốt mới quyết định đem công chúa cầu thân. Nếu chúng ta muốn quan hệ tốt đẹp được vững bền thì nên tứ hôn cho một nhân vật có tiếng trong tâm trong triều đi ạ. À, người đã có ý tưởng rồi chăng? Vâng, là Tả thị lang Lưu Hoằng là người phù hợp nhất ạ. Lưu Hoằng tuổi trẻ tài cao, dung nhan tuấn giật, lại còn chưa thành gia thất. Giờ hắn chỉ giữ chức quan tam phẩm, nhưng với cải cách về giáo dục mà hiện tại hắn đang làm, hoàng thượng có thể vì thế mà thăng quan cho hắn lên hàng nhất phẩm. Nô tỳ tin với sự đĩnh đạc của Lưu Hoằng, công chúa Bắc Quốc sẽ chịu gả. Chỉ có điều chúng ta phải tạo cho họ cơ hội thuận lợi. Xem ra ta nên giao cho Thủy Hương làm việc này là tốt nhất. Ta chờ tin tốt từ ngươi. Chương 27. Đoàn người từ Bắc Quốc xa xôi tiến vào kinh thành Hoàng Nguyên Quốc, gây biết bao sự chú ý từ người dân. Mọi người chen lấn đổ xô ra đường lớn, nhìn đoàn người hùng hậu mặc trang phục xa lạ của ngoại quốc chỉ trỏ cười tán gẫu. Có cả thể 1.000 quân lính hộ tống 3 chiếc xe ngựa cực lớn, cung nhân hầu hạ đến 100 người. Họ diễu hành từ cổng thành cho đến khi vào hoàng cung. Chiếc xe ngựa ở giữa lớn nhất, trang hoàng lộng lẫy nhất là của công chúa Bắc Quốc Phục Linh. Đoàn người dừng lại trước cổng nội thành thì dừng hẳn. Nàng đang nằm trên tấm thảm từ lông cáo tuyết trắng muốt, thần thái khuynh đảo chúng sinh, mắt phượng mị hoặc nhìn về phía trước. Khi tấm màn được vén lên, hai cung nữ dìu nàng bước xuống xe ngựa. Đôi chân vừa chạm mặt đất, nàng đưa mắt nhìn xung quanh toàn bộ dân chúng, váy đỏ rực rỡ thêu hoa. Phục Linh ôm lấy thân hình quyến rũ, mái tóc đen tuyền tết theo kiểu truyền thống của Bắc Quốc, làm nổi bật lên gương mặt tuyệt đẹp. Có người nhìn thấy thần thái của nàng, không tự chủ mà thốt lên: tiền nữ dáng trần. Câu nói truyền đến tai nàng, nàng quay về hướng người đó, khẽ nhếch môi, vẽ ra nụ cười khuấy đảo tâm trí. Tức thì cả đám đông chen lấn, gào thét muốn xô lại gần. Đám quân lính phải cố hết sức để cản trở dân chúng. Nàng theo cung nữ tên Thụy Hương bước vào cung, để lại đằng sau là một đám đông xô bồ hỗn loạn. Minh Nhật hoàng đế quả như lời đồn, anh dũng thần tuấn. Phong thái của bậc đế vương toát ra khiến cho nàng thấy khâm phục. Trước khi đi, hoàng huynh đã nói với nàng phải thể hiện thật tốt để Minh Nhật chú ý. Nàng nghĩ nếu nàng gả cho hắn cũng không phải là việc xấu, tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Trong suốt yến tiệc, hắn không đề cập đến hôn sự, chỉ giới thiệu cho nàng về các món ăn và đặc sản, cảnh đẹp của Hoàng Nguyên. nàng cũng không sốt sắng, mỉm cười nói chuyện. Trong đám quần thần, những ánh mắt háo sắc có kín đáo, có vô lễ bao trọn lấy nàng. Nàng biết đàn ông không mấy ai có thể chống lại được sức hấp dẫn của nàng. Đáy mắt khẽ quét qua toàn bộ mọi người trong phòng, nàng dừng lại trước một người trẻ tuổi nghiêm túc như tượng. Trước ánh mắt chăm chú của nàng, người đó ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt mị hoặc nhưng lại không hề có ý đồ bất chính. Ánh mắt người đó rất sáng và kiên định, nhìn nàng rồi gật đầu theo lễ, sau đó chuyển dịch ánh mắt đi nơi khác, không hề có chút lưu luyến, không hề có phản ứng của những kẻ háo sắc nàng thường thấy. Nàng hứng thú hơn với người đó, vừa hay Minh Nhật Hoàng đế lại giới thiệu cho nàng các vị đại thần trong triều. Nàng biết người có quan hệ quan nhất phẩm giữ chức vụ gì đó, nàng không nhớ, chỉ nhớ tên là Lưu Hoàng. Người này nghe nói là người cực kỳ tài giỏi và có chỗ đứng trong triều. Càng nhìn càng thấy hứng thú với chàng. Chàng rất thuận mắt, dáng ngay thẳng, cứng cỏi như cây trúc, vẻ thanh tao trong trắng của cây mai, sức sống khỏe khoắn của cây tùng. Cô nhìn cô công chúa trước mắt, mỹ nhân khó qua ải anh hùng. Phục Linh đi dạo trong ngự hoa viên, nơi đây hoa thơm cỏ lạ, mọi nơi đều có. Nàng thở dài ném hòn đá quậy vào mặt hồ Thanh Trì, lòng nhớ về quê hương Bắc Quốc. Vì người hầu của nàng được mang vào cung chỉ giới hạn vài người thân cận, nên nàng cảm thấy chưa thể thích nghi với nơi xa lạ này. Từ đó đến giờ, chưa thấy Thánh Chỉ ban đến, nàng không biết nàng sẽ được gả đi đâu. Cơ hội để gây ấn tượng với Minh Nhật Hoàng đế cũng không có. Người duy nhất chịu tận tâm bên nàng là cung nữ Thụy Hương. Thụy Hương khá kín đáo nhưng tỉ mỉ, tốt bụng, nên nàng cũng coi như là một tỉ muội tốt. Nàng nhớ những ngày tháng tự tại ở quê hương, nàng thoải mái tập võ, cưỡi ngựa, rong chơi bất cứ đâu nàng muốn. Nhưng đến hòa thân lần này, nàng phải tỏ ra bộ dáng hiền thục, cao quý của nữ nhi hoàng tộc. Quanh đi quẩn lại, nàng đứng trên cây cầu bắc ngang hồ Thanh Trì mà chẳng thấy bóng dáng bất cứ ai xung quanh. Nàng cũng cho qua vì chẳng mấy khi được tự do như vậy. Nhìn thấy một con mèo xám đang đứng gần đó, nàng vui vẻ chạy lại gần, mong có thể ôm nựng nó. Nhưng con mèo xám lại vụt đi rất nhanh, kẻ đuổi mèo chạy rất khí thế. Con xám nhảy vọt lên một gốc cây hoa bọ cạp, đứng ở trên đó phe phẩy cái đuôi trước mặt nàng mà khiêu khích. Phục Linh vươn tay định túm chân nó, con mèo lập tức trèo lên cành cây cao hơn. Với nó, việc này hoàn toàn dễ dàng, nhưng với nàng thì khác. Cành cây càng lên cao càng nhỏ và yếu, với trọng lượng của một người trưởng thành thì nó tuyệt nhiên không thể chịu được. Nhưng nhìn con mèo xám đang nhìn nàng giễu cợt, ngáp dài một cái rồi lấy tay liếm láp rất cao quý, nàng hôm nay nhất định phải bắt được con mèo đó đem làm sủng vật. Bản tính háo thắng của nàng đã chiến thắng, nàng vận công quyết định bay lên tóm con mèo một lần dứt khoát. Khi nàng tóm được xám, giờ nó lên đắc ý, nó vẫn không thèm nhìn nàng. Nàng định mắng nó thì có biến, rắc một tiếng, cành cây nàng đang đứng bị gãy. Nàng mất điểm tựa, lại không kịp bám vào đâu, thân thể cứ thế rơi xuống. Được rồi, rơi ở độ cao này đối với nàng mà nói thì không thể chết, nhưng bị thương nặng là hoàn toàn có thể. Nàng vội ôm lấy con mèo vào lòng che chở cho nó, xem ra nó không bị kinh sợ. Đang rơi, đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lưu Hoàng hôm đó. Nàng thầm than sắp xong rồi mà còn nghĩ linh tinh. Nhưng một vòng tay vững chắc, hữu lực đón lấy nàng, mùi hương nam tính nhưng mang cảm giác thanh khiết xộc vào mũi. Nàng mê mẩn, đôi mắt đẹp khẽ mở, gương mặt anh tuấn của Lưu Hoàng đã hiện ra trước mắt, khiến nàng kinh ngạc. Đây không phải là cầu được ước thấy hay sao? Lưu Hoàng vốn được Hoàng thượng triệu vào cung bàn chuyện, sau đó cả hai cùng dự định dạo một vòng ngự hoa viên. Nhưng đi được một nửa đường thì hắn nói có việc phải đi, bảo chàng cứ đi hết vòng rồi tìm kế sách. Khi đã nghĩ thông thì quay lại tìm hắn. Nhưng nào ngờ từ xa hắn nhìn thấy công chúa Bắc Quốc Phục Linh, vốn định quay người đi hướng khác. Nhưng nào ngờ

Cô nhìn bóng lưng mềm mại của nàng rời đi, lòng dâng lên cảm giác lo ngại. Một đêm đầy sao ở Phượng Tê Cung, hắn lại uống cạn một vò rượu. Nến được thắp sáng khắp nơi khiến hắn thấy chói mắt, nên cho dập tắt bớt đi, chỉ để lại vài ba ngọn nến leo lét ở nơi góc vườn hắn đang nằm. Hôm nay là ngày giỗ đầu của nàng. Sau khi nghi lễ trong cung, hắn liền đến đây tự chuốc cho mình say bí tỉ. Tất cả mọi người đều bị Hàm Tiếu cho lui xuống. Trong cung điện rộng lớn chỉ có mình hắn cô đơn tự trách mình. Một năm trôi qua, vật đổi sao rời, hắn dường như quên mất ngày nàng ra đi. Điều này khiến hắn trách tự trách ghê gớm. Hắn nhìn lên trời cao, ngẩn ngơ nói chuyện một mình. Bạch Hợp, nàng ở đâu trong triệu triệu vì sao? Nàng từng kể với ta, một người sau khi chết sẽ hóa thành một ngôi sao trên trời, luôn tỏa sáng, dõi theo thân người thân của mình. Vậy nàng ở trên đó có thấy ta hay không? Ta không phụ nàng, ta chỉ Bạch Hợp, vì sao nàng lại đi lâu như vậy không đến thăm ta? Nàng trách ta không chịu cho ta cơ hội gặp nàng trong mộng hay sao? Bạch Hợp. Một bóng người ẩn nấp sau tàng cây thiên tuế khiến hắn chú ý. Là kẻ nào dám to gan làm phiền hắn? Là ai? Còn không mau lộ diện. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ Uyển Nhã. Lại đây đi. Vì sao phải trốn ở đó? Nô tỳ lo hoàng thượng ở đây một mình nên đến xem sao ạ. Người thật tốt. Vậy hát cho trẫm nghe một khúc, bài nào cũng được. Mưa bay trên tay áo, cùng uống rượu dưới đài hoa. Tóc đen tùy gió bay, 3000 nỗi khổ là ai trói buộc. Nâng ly hướng rào đông, lại thấy bóng ai đơn chiếc. Nhớ rằng đã cùng ai ước định nơi đỉnh Tây. Kỵ binh chiến tranh, tiếng giáo chạm vào nhau vang trong gió. Xuân thu bao lần chuyển đổi, là ai còn nhớ người ra đi? Sau ly biệt trong cơn mưa bụi, quay đầu chỉ thấy gió nhẹ mây mờ. Mong được cùng người cưỡi trăng về quê cũ, chỉ một đêm làm sao quên hết được tình nồng đã trải qua. Mưa gió ban mai còn chưa thổi, nhìn mây cuồn cuộn người hướng đâu. Từng cùng nhau qua bao lần dâu bể, ai đứng cạnh khẽ nói chẳng bằng trở về thôi. Đêm dài như từng cùng người uống rượu, trăng vẫn chưa tàn, bên gối đã từng lưu lại tình nồng của người. Hương hoa lan ủ trong tay áo đã phai muốn hết, khẽ lướt qua ý hồng trần. Ai đã từng cùng uống rượu, trải qua bao tình nồng, hết rượu cũng tàn ý, cùng người viết ba đời bên nhau. Cuối cùng dâu bể, người ở chốn nào, khẽ lướt qua ý hồng trần. Bài này ta chưa từng nghe. Quả thật giọng hát của ngươi rất truyền cảm, hát hay lắm. Bài này tên là Hồng Trần của Tiểu Khúc Nhi, là nô tỳ mới học được ở chỗ Thụy Hương. Bài này là tỳ ấy tự soạn. Thụy Hương tuy là không có năng khiếu về múa, nhưng lại rất có thiên tư về thẩm âm soạn nhạc. Thụy Hương nói bài này là tặng riêng cho nô tỳ. Nô tỳ định cũng sẽ tự biên đạo điệu múa phù hợp với ca khúc này. Vậy ta chờ ngày ngươi hoàn thành điệu múa, ta muốn được thưởng thức tài nghệ của ngươi. Nàng mỉm cười e thẹn đáp ứng. Dưới ánh nến leo lét, dung nhan xinh đẹp của nàng làm hắn nhớ đến hoàng hậu của hắn. Người ấy hát cũng hay, múa giỏi, mỗi khi cười đều có điệu bộ giống như Uyển Nhã bây giờ vậy. Có đôi khi hắn vẫn nhận nhầm Uyển Nhã là Bách Hợp, đáy lòng lại âm ỉ đau. Khẽ lướt qua ý hồng trần, ai từng cùng uống rượu, trải qua bao tình nồng. Hết chương 28. Các bạn thân mến, trong chương trình phát trực tiếp chuyện tối nay thì như Airbnb đã giới thiệu, Airbnb sẽ phát trực tiếp một bộ truyện mới do chính Airbnb phụ trách diễn đọc, đó là bộ truyện Truy Đuổi. Một bộ truyện ngôn tình hắc bang, xen lẫn tâm lý tình cảm rất đặc sắc. đã có rất nhiều bạn đã đánh giá là bộ truyện truy đuổi này chỉ xếp sau bộ truyện Đạo Tình một chút xíu thôi, thì chứng tỏ cái độ hay của nó đến thế nào thì chắc cũng không cần phải giới thiệu. Mong rằng các bạn cũng sẽ cùng MB sẽ đi hết bộ truyện truy đuổi đặc sắc này. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình phát truyện buổi tối 20:30. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.